Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Ma Búp Bê của tác giả Trường Lê, cũng là phần số 2 của bộ truyện Nghiệp Báo Hải Nhi mà chúng tôi đã phát hành một vài tháng trước phục vụ quý vị. Thưa quý vị, trong tập số 2 này thì chúng ta tiếp tục bước theo cái hành trình của nhân vật Nhi cùng với nhân vật người Thái Lan tên là Song Chai, quay ngược trở lại ngôi làng của Song Chai bên Thái Lan, đi sâu vào trong rừng để tìm kiếm lại thầy phù thủy đã từng luyện Kumanthong cho nhân vật Nhi của chúng ta. Sau khi mà Kumanthong đột nhiên biến mất sau một số ngày mà Nhi không còn cảm nhận được nữa. Thưa quý vị, đây là một trong số những cái hành trình rất gay cấn mà nhân vật Nhi phải đối diện khi đang cố gắng để cứu vớt lại cuộc đời của mình. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung chi tiết của phần số 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa xin kính chúc quý vị nghe chuyện thật là vui vẻ. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ma Búp Bê của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Đêm hôm đó Trinh không ngủ được, tiếng mưa tiếng sấm cứ vang lên liên hồi khiến cho cô cảm thấy run sợ. Cái chốc chốc Trinh lại khẽ giật mình. Thế nhưng bên ngoài tiếng mưa gió đang gầm thét ra, thì bên trong ngôi nhà Trinh không còn nghe những tiếng âm thanh sục. Thì bên trong ngôi nhà Trinh không còn nghe thấy những âm thanh sục sạo như mấy đêm trước. Mọi thứ im lặng đến bất thường. Mấy ngày qua cứ đến nửa đêm là nó lại hiện ra đùa nghịch, nhưng hôm nay đến cả giờ ăn mà cũng không thấy một chút động tĩnh gì cả. Cầu thêm việc thất bại trong chuyện quyến rũ quân, Trinh đang nằm mà phải bật dậy. Cùng lúc đó ánh chớp bên ngoài lóe sáng đột ngột, rực sáng cả một góc phòng, mặc dù cửa sổ đã đóng và có rèm trắng che lại. Trinh ngồi thẳng thốt với mái tóc dài buông xõa, khe vén tóc sang hai bên, đôi mắt của Trinh toát lên vẻ lo sợ. Hay là Kumanthong đã hết hiệu nghiệm, chính vì vậy cho nên nó không xuất hiện nữa, vì thế mà nó không giúp mình chiếm được tình cảm của quân. Không thể nào, không thể nào. Mấy ban ngày mình vẫn còn nghe được tiếng của nó, nhìn thấy nó, tại sao nó lại biến mất một cách nhanh chóng như vậy được? Nằm nghĩ mãi mà Trinh không tài nào tìm ra được một lý do để có thể giải thích cho việc này. Tầm 3 giờ sáng mưa cũng ngớt, gió đã ngừng thổi. Lúc này Trinh vừa mới chập mắt được một chút, nhưng cô ngủ mà như tỉnh. Trong mơ Trinh nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, những tiếng nói rì rầm như có ai đó đang lẩm nhẩm đọc một thứ gì đó. Giọng nói đó Trinh vừa nghe thấy quen nhưng cũng vừa thấy lạ, chắc chắn rằng cô đã từng nghe được nó ở đâu một lần. Tiếng nói âm ỉ đó dẫn Trinh đến một nơi nó đang phát ra từ ánh sáng nhẹ. Trinh đi theo rồi bất chợt Trinh thấy mình đang đứng ở một khoảng đất rất nhiều sương mù, nơi đó lạnh đến buốt cả da thịt. Dưới chân của Trinh nền đất nhão nhoét bám chặt lấy đôi chân của Trinh. Cùng lúc đó tiếng rì rầm kia lại vang lên. Chẳng hiểu tại sao những âm thanh đó Trinh như bị cuốn theo. Chân của cô bước đi một cách không tự chủ. Cuối cùng Trinh đến trước một ngôi nhà bằng gỗ màu đen. Phía trước ngôi nhà có treo những chiếc đầu lâu nhìn vô cùng đáng sợ. Tất cả đều là những sọ người. Trong màn sương mờ ảo, tiếng rì rầm chắc chắn phát ra từ bên trong ngôi nhà gỗ. Cánh cửa đang được dần mở ra, một luồng hơi lạnh từ bên trong theo khe cửa phả ra bên ngoài, khiến cho Trinh cảm thấy rùng mình. Khi cửa đã mở bung ra, Trinh nhìn thấy đang ngồi giữa ngôi nhà trước một ngọn lửa cháy âm ỉ là một người đàn ông với khuôn mặt gớm ghiếc. Ông ta cởi trần với một cơ thể gầy guộc, trừ ra những chiếc xương sườn. Trên người của ông ta xăm kín những hình thù kỳ dị, ngay cả cái đầu trọc lúc kia cũng chỉ chít những ký tự bằng chữ Thái mà Trinh không hiểu chúng mang ý nghĩa gì. Nhưng đó không phải là thứ đáng sợ nhất lúc này. Trên ngọn lửa mà Trinh thoáng nhìn thấy trên tay của ông ta đang cầm một cái lọ nhỏ hứng những giọt nước gì vào đó đang chảy xuống từ cái xác hải nhi nhỏ xíu được hơ trên lửa. Bất chợt ông ta hướng đôi mắt thâm quầng trũng sâu nhìn ra ngoài cửa nơi Trinh đang đứng, rồi nhe răng ra cười. Trinh lúc này mới nhận ra người đàn ông kia chính là thầy phù thủy người Thái Lan mà Song Chai đã dẫn cô đến để gặp thỉnh Kumanthong. Bất giác Trinh quay đầu bỏ chạy, nhưng chân của cô cứng nhắc không thể cử động. Nhìn xuống bên dưới thấy hai chân của mình bị rất nhiều những đứa trẻ lóc nhóc bằng hai nắm tay đang bám lấy kéo chặt lại. Mặt mũi đứa nào đứa đấy đều rất ghê rợn, mắt của chúng trắng dã, cái miệng thì đỏ lòm đang nhoẻn ra cười khanh khách. Trình ú ớ rồi choàng tỉnh. Bên ngoài trời đã hửng sáng, không còn một chút mưa nào nữa. Nhưng có một điều lạ, đó chính là đêm qua Trinh ngủ ở trên giường trong phòng của mình, nhưng bây giờ cô lại đang nằm trong phòng thờ Kumanthong. Nhớ lại giấc mơ vừa trải qua, Trinh vẫn còn cảm thấy rùng mình. Nhưng tại sao đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày thỉnh Kuman về, chưa bao giờ Trinh mơ thấy ông phù thủy đấy? Tại sao đêm qua Trinh lại mơ thấy ông ta? Giấc mơ cứ như ông ta gọi Trinh tới ngôi nhà đó vậy. Nhìn lên bàn thờ Kuman, mấy ngày trước cứ mỗi sáng thức dậy, Trinh đều phải sang bên này để dọn dẹp lại đồ chơi gọn lại, bởi quá nửa đêm là Kuman sẽ xuất hiện để chơi. Nhưng hôm nay không thấy gì cả, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí. Trinh chợt nghĩ, liệu rằng chuyện Kumanthong không hiện hữu với giấc mơ đêm qua liệu có liên quan gì đến nhau không vậy? Mình linh cảm có điều gì đó không ổn. Không được, phải gọi điện hỏi ý kiến của Sông Trai xem thế nào. Quay trở lại phòng của mình, Trinh ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Sông Trai. Mặc dù bây giờ mới chỉ là 6 giờ sáng, nhưng sau 3 lần gọi điện thì thuê bao của Sông Trai không liên lạc được. Sông Trai, anh ta đã đi đâu? Tại sao anh ta lại biến mất vào đúng lúc này? Chuyện này là sao? Lòng nóng như có lửa đốt, Trinh thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài, lái xe đến tận chỗ làm của Sông Trai và ngồi chờ đợi. Đã gần 9 giờ sáng, người ra người vào phòng tập không ít, nhưng Sông Trai hôm nay lại không xuất hiện. Xuống xe, Trinh đi vào bên trong, tìm đến bàn làm việc của một người đang trực. Trinh liền hỏi, chị ơi, cho em hỏi một chút được không ạ? Anh Sông Trai hôm nay không đi làm hả chị? Người phụ nữ kia liền trả lời, anh tìm Sông Trai, cậu ấy xin nghỉ từ tối qua rồi em. Cậu chỉ thấy nói là bao giờ quay lại làm việc cả. Lúc xin nghỉ thì vẻ mặt cũng bối rối và lo lắng lắm, chưa kịp hỏi gì thì đã vội đi mất rồi. Sáng nay mấy học viên của cậu ta cũng tới tìm rồi đấy. Trinh nghe thấy vậy thì càng hoang mang hơn nữa. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra trong cùng một lúc như vậy? Rời khỏi phòng tập, đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên Trinh giật mình ngã ra đằng sau. Một chậu hoa từ đâu rơi xuống cách chỗ Trinh tầm 2 bước chân là sẽ rơi trúng đầu của cô. Sợ hãi nhìn lên bên trên thì Trinh thấy trên tòa nhà chung cư vừa có bóng người thụt vào. Trinh còn bàng hoàng với vẻ mặt kinh hãi. Lúc này có một người đàn ông trung niên đi xuống. Ông ta rối rít xin lỗi, cô không sao chứ? Xin lỗi cô, tại mẹ tôi vụng về quá, bà tưới cây không may đụng trúng cái chậu hoa. Cô không biết ai lại để cái chậu hoa ở ngay bờ tường lan can như vậy. Cô cho tôi xin lỗi. Mặt của Trinh tái nhợt không còn một giọt máu. Dù có đúng như lời của ông ta nói thì tại sao lại là Trinh, trong khi khu vực vỉa hè này rất đông người qua lại? Rơi lúc nào không rơi, tại sao lại nhắm đúng lúc mà Trinh bước tới? Trinh vội vàng đứng dậy, cô không đáp lại lời của người đàn ông kia mà đi thẳng một mạch vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Một cảm giác rùng rợn đang chạy dọc sống lưng của cô rồi buốt lên đến tận óc. Trinh nổi da gà, dựng cả tóc gáy khi mà cô vừa mới chỉ cách cái chết chừng 2 bước chân. Cả một cái chậu hoa to như vậy mà rơi từ trên tầng 3 xuống đầu thì thực sự là quá nguy hiểm. Từ tối hôm qua đến giờ, sau khi ăn cùng với Quân trở về, bị Quân từ chối, đêm đến Kumanthong không xuất hiện trong giờ ăn. Cả đêm không thấy nó nghịch ngợm, kèm theo giấc mơ nhìn thấy ông thầy phù thủy đáng sợ, khiến cho Trinh thực sự bất an. Nhất là mới gần đây, cô phải đối diện với nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Không dám lang thang ở ngoài đường nữa, Trinh lập tức lái xe trở về nhà. Trên đường về, Trinh phải ngó trước nhìn sau và lái vô cùng cẩn thận. Cầm chiếc chìa khóa mở cửa nhà mà bàn tay của Trinh vẫn chưa hết run rẩy. May mắn cho cô cả đoạn đường lái xe không gặp phải sự cố nào cả. 12 giờ trưa vẫn như thường lệ, Trinh sang phòng thờ để cho Kuman ăn. Vẫn như đêm qua, mọi thứ im lìm lặng ngắt một cách khó hiểu. Mặc cho Trinh mở nước ngọt, cầm ống hút vào trong hộp sữa, thử tất cả những thứ, nhưng chiếc cốc đựng bên dưới vẫn không mảy may có một giọt nước nào được hút ra. Lo lắng được đẩy lên cao đỉnh điểm, Trinh lúc này mới đứng dậy, cô nhẹ nhàng lấy chiếc lọ thủy tinh đựng Kumanthong rồi chăm chú nhìn một cách tỉ mỉ. Tưởng như mọi thứ vẫn bình thường, bởi cả cơ thể con búp bê nhỏ như xác hải nhi khô quắt này vẫn ánh lên ánh vàng chóe từ những chiếc lá vàng bao bọc xung quanh cơ thể. Nhưng không, khi mà Trinh quay chiếc lọ ra phía sau thì Trinh mới tá hỏa giật mình. Chỉ là một chấm thôi, một chấm đen rất nhỏ, nhưng nó đã xuất hiện ngay phần lưng của Kumanthong. Tất cả với Trinh, con Kumanthong này như là báu vật cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Và Trinh biết trước khi tỉnh nó về đây, nó vô cùng hoàn hảo, không hề có cái chấm đen kỳ lạ này. Không nhận cô man thong từ tay thầy phù thủy Thái Lan, song trai có truyền lại lời nói của ông ta với Trinh rằng chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng khiến cho cô gặp nguy hiểm, vậy nên hãy trân trọng nó hơn cả báu vật, nó chính là mạng sống của cô. Chính vì vậy mà khi chuyển nhà, Trinh vô cùng cẩn thận khi chạm vào lọ thủy tinh chứa đựng cô man thong. Cô không cho phép ai lại gần chiếc hộp có cô man thong, thậm chí Trinh còn bảo vệ nó bằng cách bọc rất nhiều lớp vỏ khi di chuyển. Tất nhiên chính tay của chị đem nó lên trên nhà, chứ không qua tay một ai cả. Nửa năm nay mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi, tại sao chỉ có một buổi tối lại thành ra như vậy? Nguyên nhân là do đâu? Nhưng có một điều Trinh chắc chắn, chấm đen kia nếu không được giải quyết thì sẽ dẫn tới hệ lụy khôn lường. Tất cả mọi chuyện chỉ trông chờ vào Sôm Trai. Tuy nhiên hôm nay đã là ngày thứ hai, Sôm Trai vẫn bật vô âm tín. Trinh từ hôm suýt bị chậu hoa rơi vào đầu đã không dám ra ngoài. Hai ngày hôm nay cô đóng cửa ở trong nhà. 12 giờ đêm qua, cô man thong vẫn không hề xuất hiện. Trinh không còn cảm nhận được nó. Điều duy nhất thay đổi chính là chấm đen phía sau lưng của cô man thong đang dần to ra mỗi ngày. Và cũng đã hai đêm liên tiếp, Trinh nằm mơ thấy mình đến trước ngôi nhà gỗ bảo đen sì có treo sọ người ở trước cửa. Sáng hôm sau nữa, cả đêm thức trắng vì lo lắng. 10 giờ sáng Trinh bất ngờ nhận được một cú điện thoại, nhưng không phải là của Sôm Trai. Trinh vừa nghe máy thì bên đầu dây bên kia có một giọng hốt hoảng. Alo chị Trinh à, sao cả đêm hôm qua em gọi chị mà không có được vậy? Trinh liền đáp, điện thoại của chị hết pin mà chị không biết, sáng nay vừa mới sạc, có chuyện gì không Vi? Vi liền tiếp tục, nguy rồi chị ơi, em thấy bảo đợt này biên giới người ta làm gắt lắm, hàng từ Quảng Châu về nhiều người bị bắt giữ lại lắm, chị hỏi xem cái đợt hàng này chuyển về từ bên đó sao rồi? Trinh lo lắng hỏi lại, em nói thật chứ? Tháng trước vẫn còn bình thường cơ mà, có gì thì người ta phải thông báo cho chị chứ. Vi thở dài rồi đáp, biên giới người ta làm căng mấy tháng nay rồi chị, nhưng mà có điều là chỉ có hàng nhà mình chẳng hiểu vì sao vẫn đi đi về về không gặp trở ngại gì cả, chứ người ta bị giữ nhiều lắm, lên cả báo mà chị có đọc đâu. Điện thoại của chị thì tắt, ai mà gọi được. Mới đây em còn nghe ngóng là bị quét, cho nên là em mới gọi cho chị ngay, chị kiểm tra lại xem thế nào. Vội vàng tắt máy, Trinh tìm số điện thoại của bên phân phối chuyên đánh hàng qua biên giới cho Trinh. Lô hàng này Trinh đổ rất nhiều tiền vào đó, thậm chí còn làm hợp đồng với nhiều chỗ bên Việt Nam. Hàng mà không về chuyến này, Trinh phải đền bù số tiền không phải nhỏ. Nhưng khốn nạn thay, cả hai số điện thoại Trinh điện đều không được, tất cả đều thuê bao. Đang trong cơn củng quẫn lo lắng, sự việc đầu tiên mà Trinh nghĩ đến đó chính là do cô man thong đã mất đi hiệu lực, dẫn tất cả mọi chuyện suôn sẻ đối với cô từ trước đến giờ đang dần dần bị phá. Hay nói một cách khác, một cách mà những người có tìm hiểu về bùa ngải người ta gọi là ngải quật. Rõ ràng là như vậy, từ chuyện tình cảm cho đến chuyện làm ăn, thậm chí là cả tính mạng của Trinh cho đến thời điểm này đều đang thay đổi theo chiều hướng xấu. Chạy vội sang bên phòng thờ cô man thong, Trinh điên cuồng lục lại khấn vái. Cô bóc hết toàn bộ bánh kẹo, mở hết tất cả những lon nước ngọt có trên bàn, miệng đọc mật chú liên hồi. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Lọ thủy tinh đựng cô man thong kia bây giờ vẫn không hơn một thứ đồ vô tri vô giác. Bất ngờ có tiếng gì đó vừa đập mạnh vào cánh cửa sổ bên ngoài hành lang. Trinh chạy vội ra xem thì không thấy gì cả. Nhưng trên cánh cửa loang lổ một vết máu tươi vẫn còn rất mới. Nãy Trinh còn nghe thấy cả tiếng quả kêu thì phải. Tiến sát lại gần xem cho thật kỹ có phải vết máu hay là không, thì Trinh giật mình hét toáng lên một cái. Một con quả đen sì đang quắp thứ gì đó như xác chuột. Con quả cứ như vậy dùng chân đạp vào cửa kính, vì nó đang quắp theo một đứa con chuột chết, nên sau mỗi cú va đập là máu thịt nhơ nhớp từ xác con chuột lại dính vào cửa kính. Con quả kêu lên những âm thanh đến lạnh người rồi vỗ cánh bay đi mất. Trinh không hiểu sao nó lại làm như vậy. Đã ở đây cả một thời gian dài, chưa bao giờ Trinh thấy một con quả nào đáng sợ đến như vậy. May mắn hôm nay cửa sổ hành lang có đóng, con quả vừa nãy cứ như thể muốn đập vỡ cửa kính để bay vào bên trong. Luống cuống đánh rơi cả điện thoại vì còn sợ, Trinh lại một lần nữa gọi cho Sôm Trai. Khuôn mặt của Trinh rạng rỡ lên hẳn sau khi hai ngày mất tích, điện thoại của Sôm Trai đã có chuông. Nhưng Sôm Trai lại không bắt máy. Nhìn đồng hồ đã là gần 11 giờ trưa, Trinh thay vội bộ quần áo rồi gọi taxi. Lý do là bởi vì Trinh sợ tự lái xe cô sẽ gặp nguy hiểm. Taxi chở Trinh đến phòng tập nơi Sôm Trai làm việc. Rút kinh nghiệm lần trước, suýt nữa bị chậu hoa rơi từ trên cao xuống trúng đầu. Lần này Trinh quan sát mọi thứ một cách cẩn trọng, sau đó mới mở cửa bước vào bên trong. Nhìn vào bên trong phòng tập phía xa, Trinh thấy đích thị đó là Sôm Trai. Vội vã chạy lại, Trinh gọi to khiến cho một vài người đang có mặt phải giật mình. Sôm Trai, anh ở đây rồi, tôi tìm anh Mai. Sôm Trai đang hướng dẫn cho một cậu thanh niên trẻ măng. Thấy Trinh đến, Sôm Trai nhăn mặt rồi nói: Cứ gọi gì mà gọi to như vậy, mà có cái chuyện gì vậy? Quay lại nói với thanh niên trẻ, Sôm Trai mỉm cười: Thôi bây giờ cũng đến giờ cơm rồi, em đi ăn đi, rồi đầu giờ chiều mình tập tiếp. Anh sẽ bổ cho em 2 ngày nghỉ vừa qua. Trinh liền hỏi: Anh đi đâu mất tích 2 ngày nay vậy? Tôi gặp chuyện rồi, anh phải giúp tôi. Sôm Trai lau mồ hôi rồi ngơ ngác nói: Sao thế, nhìn cô như là người chết trôi vậy, sợ thế, thế có chuyện gì? Trinh nhìn quanh một hồi rồi kéo tay của Sôm Trai ra ngoài. Trinh hớt hải nói: Khi một chỗ nói chuyện đi, gấp lắm rồi. Cô Man Thong nó. Nghe nhắc đến cô Man Thong là Sôm Trai đột nhiên cũng thấy lo. Anh ta liền gắt: Làm sao, nó làm sao? Trinh thì thầm vào tay của Sôm Trai: Nó biến mất rồi, tôi không còn cảm nhận được nó. Sôm Trai liền đáp: Sao có thể thế chứ, mới mấy ngày trước cô còn kể là nghe được tiếng nó nói cơ mà. Chỗ đông người không tiện nói chuyện lâu, Sôm Trai dẫn Trinh đến một quán cà phê sinh thái khá vắng vẻ. Với không gian hoa lá thoáng đãng, sau khi order đồ uống, Sôm Trai kể lý do 2 ngày vừa qua mình không có ở đây. Sôm Trai liền nói: 2 ngày trước tôi quay trở về Thái Lan, có người nhà mới chết cho nên là tôi phải xin nghỉ vài ngày. Cô không gọi điện được cho tôi thì cũng đúng thôi, vì số điện thoại này là của Việt Nam, sao bên Thái không có dùng được đâu. Mà đám ma cho nên tôi cũng không có dùng đến mạng xã hội. Cô cứ bình tĩnh kể lại cho tôi nghe mọi chuyện xem nào. Trinh bắt đầu kể: Cách đây khoảng 2 hôm, trước đó tôi có nghe thấy tiếng nó nói, thậm chí là còn nhìn thấy nó ngồi trên đùi của mình. Nhưng mà bắt đầu từ đêm đến giờ cho nó ăn thì không còn cảm nhận được nó nữa. Chưa có hết sáng ngày hôm sau tôi đến tìm anh đây, một chút nữa thôi là tôi bị cái chậu hoa rơi từ trên tầng xuống đầu rồi. 2 ngày nay trong lòng của tôi bất an lắm, thấp thỏm vô cùng, lúc nào cũng có cảm giác như là mình sắp gặp phải cái chuyện gì đó không may. Việc làm ăn cũng có vấn đề, hàng hóa từ bên biên giới nhiều khả năng là đang bị giữ lại vì không qua được. Nhất là trưa này, trên này có một con quạ tha xác con chuột chết, cứ như thế lao vào như muốn đập vỡ cửa kính nhà tôi vậy. Sôm Trai vừa nghe vừa chăm chú nhìn Trinh, bộ dạng của Trinh đang rất hốt hoảng. Sôm Trai liền chân an: Nhưng mà thực sự là cô không còn cảm nhận được nó nữa chứ? Trinh gật đầu lia lịa. Sôm Trai liền hỏi tiếp: Này, tôi hỏi thật nhé, mấy hôm nay cô có đi lễ chùa lễ Phật hay là trong nhà có thờ Phật không? Trinh liền gắt nhẹ: Anh điên sao? Tất nhiên là những thứ đó tôi không có làm rồi. Chẳng phải trước đây anh cũng dặn tôi là thờ cô Man Thong, không được thờ Phật còn gì. Ngày trước tôi cũng hay đi chùa, đi lễ, đi xem bói. Nhưng mà từ ngày tỉnh cô Man Thong về nuôi, tôi đã bỏ hết những thứ đó. Thậm chí là trong nhà ban thờ gia tiên còn không có. Những cái thứ kiêng kỵ ảnh hưởng đến cô Man Thong tôi đều tránh cả. Sôm Trai đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, sau đó anh ta liền đáp: Việc cô Man Thong không xuất hiện thì thường chỉ có 2 lý do. Một là nó bị dọa cho sợ hãi, suy cho cùng thì nó vẫn là một hồn ma trẻ con. Mà đã là ma quỷ thường sợ những thứ như là kinh Phật, những nơi thanh tịnh có sự hiện diện của Phật Pháp. Như vậy cũng sẽ khiến cho chúng bị tổn hại đến linh hồn. Còn 2 là nó bị một loại bùa chú mạnh hơn áp chế. Loại thứ 2 này rất khó có thể xảy ra, vì ông thầy phù thủy mà tôi đưa cô đến gặp là người rất cao tay. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ là ai lại ghét cô đến độ mà bỏ tiền ra để mà yểm bùa hại cô cả. Muốn làm được điều này thì chí ít là họ cũng phải đến nhà cô và đặt bùa yểm vào cô Man Thong. Cô nghĩ xem thời gian qua có ai vào trong nhà cô không? Trinh cố nhớ lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Hà là người mà Trinh dẫn đến phòng thờ của cô Man Thong. Ngoài ra bạn bè hay cả những người thân của Trinh như là bố mẹ, Trinh cũng không bao giờ cho vào trong phòng thờ đó. Nhưng làm sao có thể Hà được, bởi vì... Trinh ấp úng nói, giọng run rẩy sợ hãi: Tôi có dẫn một người bạn vào xem cô Man Thong, nhưng mà cô ta... Sôm Trai cau mặt hỏi: Cô ta làm sao? Hai bàn tay của Trinh run lên bần bật, cô khẽ đáp: Nhưng mà cô ta đã chết rồi. Nhìn thái độ đầy sợ hãi trong khi đang nói chuyện của Trinh, ánh mắt của Trinh chỉ cúi gằm xuống nhìn mặt đất. Sôm Trai giật mình, nhìn xem có ai ở xung quanh hay không. Quay lại, Sôm Trai khẽ hỏi thì thầm: Cô nói bạn cô đến chơi nhà, cô dẫn đến phòng thờ cô Man Thong. Bây giờ cô bạn đó đã chết, hai cái chuyện này có liên quan gì đến nhau không vậy? Trinh không dám nói mà chỉ gật cái đầu. Sôm Trai bàng hoàng đến đứng cả bật dậy, khẽ lùi lại phía sau. Song trai làm cái ghế đang ngồi ngã ngửa ra mặt đất. Tiếng động phát ra làm cho Trinh giật mình. Nhìn song trai, Trinh lo lắng hỏi: Anh làm sao vậy? Song trai cố trấn tĩnh trở lại rồi dựng chiếc ghế lên, khuôn mặt đổ mồ hôi hột. Song trai liền ấp úng: Có vẻ như là mọi chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ. Bây giờ như thế này nhé, nếu mà cô tin tôi thì cô phải kể hết những gì cô đã làm trong mấy ngày qua. Tại sao cô bạn của cô lại chết? Cô Man Thong đã làm những gì? Giữa trưa trời đang nắng mà mây đen ở đâu đột nhiên kéo đến kín cả trời. Gió lạnh bắt đầu thổi báo hiệu một cơn mưa sắp xuất hiện. Trinh thấy tim của mình đang đập mỗi lúc một nhanh. Khẽ nuốt nước bọt, cô kể lại toàn bộ sự việc về cái chết của Hà. Người bạn đã đến nhà Trinh và được kể về cô Man Thong đang được thở ở trong phòng. Khi nhắc đến Hà, gương mặt của Trinh chợt tái nhợt. Hình ảnh của Hà nằm trong gầm xe với chiếc thân xác bị cán nát đã khiến cho Trinh cảm thấy ám ảnh. Nhất là hai ngày hôm nay, khi mà không còn sự bảo hộ của cô Man Thong, không đêm nào Trinh lại được ngủ ngon giấc. Một mình ở trong ngôi nhà hai tầng âm u lạnh lẽo, với tâm lý bất ổn, đôi mắt của Trinh trũng sâu bắt đầu xuất hiện những vết thâm quầng. Trinh liền nói: Ngày cái hôm mà anh nói với tôi rằng những cái hiện tượng lạ đó chứng tỏ là tôi có thể cảm nhận được cô Man Thong của mình. Ngay ngày hôm sau, khi mà tôi suy nghĩ một điều gì đó thì dường như là nó cũng đọc được. Tôi không cố ý làm hại bạn của mình, thậm chí là tôi còn không có nói ra yêu cầu đó. Cô ta nói xấu tôi cũng chỉ nhất thời nghĩ ở trong đầu vậy thôi. Nhưng rồi cô ấy đã chết. Song trai rùng mình, mồ hôi túa ra đầm đìa, vội vã lấy giấy lau mồ hôi. Mặc dù gió cũng bắt đầu thổi, thời tiết dịu mát chứ không hề nắng nóng. Bần thần người một lát, song trai suy nghĩ: Loại cô Man Thong gì mà tại sao lại có thể hại người một cách độc ác như vậy? Hay là... Song trai liền hỏi tiếp: Trình này, hàng ngày cô chỉ cho cô Man Thong thụ những cái thứ như là bánh kẹo, cho nó uống sữa với nước ngọt thôi chứ, ngoài ra thì có làm cái gì khác nữa không? Trinh quả quyết: Đúng vậy, tôi làm theo đúng những gì mà anh hướng dẫn, có vấn đề gì sao? Song trai lắc đầu: À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng mà tôi không thể ngờ được rằng liên kết giữa cô và nó lại mạnh đến như vậy. Trừ khi là... Bầu trời đột nhiên nổ sấm khan, tiếng sấm kèm theo một tia chớp giật lạnh người. Song trai im lặng không dám nói thêm chữ nào nữa. Đứng dậy, song trai ra hiệu cho Trinh ra về. Vừa đi anh ta vừa bảo: Dẫn tôi về nhà cô, tôi muốn xem cô Man Thong của cô một chút, nhanh lên. Nhìn song trai tỏ ra lo lắng khiến cho Trinh càng thấy bất an. Lên xe của song trai, Trinh chỉ đường cho anh ta lái xe về nhà. Trên đường về, song trai mới tiếp tục câu chuyện đang dang dở khi nãy. Song trai liền nói: Tôi xin lỗi, nhưng mà có lẽ là cả tôi và cô đều vướng vào cái rắc rối rồi đấy. Trinh liền hỏi: Sao tự nhiên anh lại nói vậy? Song trai liền đáp: Tạm thời thì đừng nói gì cả, về đến nhà cô rồi hãy tính tiếp. 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa của nhà Trinh. Nhìn ngôi nhà khang trang rộng rãi ngay trước lòng Hà Nội, song trai đợi Trinh mở khóa rồi cả hai cùng bước vào bên trong. Song trai liền hỏi Trinh: Ngôi nhà này cô mua đã lâu chưa? Trinh liền đáp: Tôi mới mua cách đây khoảng nửa năm. Song trai liền tiếp: Có nghĩa là sau khi thỉnh cô Man Thong về, cô mới mua ngôi nhà này? Trinh liền gật đầu: Đúng vậy, sau khi thỉnh cô Man Thong về trong năm đầu tiên thì tôi làm chuyện gì cũng rất là thuận lợi, công việc tiến triển. Không giấu gì anh là chỉ trong vòng một năm tôi tậu được nhà, mua được xe, tiếp đó thì còn mở một số quần áo, tất cả đều vô cùng rất thuận lợi. Trinh càng nói thì song trai lại càng thấy bất thường, bởi bản thân song trai cũng là một người nuôi cô Man Thong. Khó có chuyện chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà chủ nhân của cô Man Thong lại có thể trở nên giàu có một cách quá nhanh. Thực tế thì ngày đưa Trinh sang Thái Lan tìm thầy phù thủy, song trai chỉ đóng vai trò đi cùng để phiên dịch. Còn chuyện thỉnh cô Man Thong thế nào thì chỉ Trinh và ông thầy phù thủy đó trực tiếp làm với nhau. Đến cô Man Thong của Trinh nhìn thế nào, hình dáng của nó ra sao thì song trai cũng không hề biết. Bởi ông thầy phù thủy kia có lệnh, khi làm lễ thỉnh cô Man Thong chỉ có hai người duy nhất được chứng kiến, đó là ông ta và chủ nhân của con cô Man Thong đó. Vốn là một người gốc Thái, cho nên song trai hiểu vấn đề liên quan đến bùa ngải đáng sợ như thế nào. Lý do mà song trai nhận lời dẫn Trinh đi gặp thầy phù thủy đó là bởi vì trước đây trong một lần bị tai nạn giữa đường, mọi người đi ngang qua không ai giúp đỡ, chỉ có Trinh là giúp đỡ anh. Không chỉ có vậy, sau đó Trinh còn giới thiệu một người bạn trai của mình cho song trai. Thời gian đó song trai cùng người bạn của Trinh còn nồng ấm lắm. Vậy nên khi Trinh gặp khó khăn mà cũng không hiểu Trinh tìm hiểu về cô Man Thong ở đâu. Chỉ biết là cái hôm Trinh đến tìm song trai, một mực năn nỉ song trai giúp mình. Ban đầu song trai từ chối, anh cũng nói hiện nay rất nhiều người thỉnh cô Man Thong, Trinh có thể tìm mua qua những người bán ở Việt Nam. Nhưng Trinh một mực nói rằng cô Man Thong bán ở Việt Nam đa số là hàng lợm. Tôi muốn có một bé cô Man Thong chính hiệu từ Thái Lan, được chính pháp sư bên Thái yểm tận mắt nhìn thấy. Song trai liền đáp: nhưng mà như thế thì chi phí rất là tốn kém, và lại cũng không dễ để gặp được một người chịu làm cô Man Thong cho cô đâu. Ngay cả tôi là người Thái, cô không mấy khi nhìn thấy họ nữa là. Trinh liền nói: tiền nong tôi có đủ để chi trả. Cái mà tôi cần đó là một con cô Man Thong thực sự. Người Thái tôi quen duy nhất là anh. Hơn nữa tôi cũng nghe Dũng là bạn trai của song trai kể nhà anh là ở một ngôi nhà ven núi, có nhiều đền chùa cổ. Chắc chắn là anh sẽ giúp được tôi. Hiện nay thì tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, mọi vận đen cùng lúc ập đến. Tôi cảm thấy mình cần phải có cái gì đó để bảo hộ. Và tôi biết cô Man Thong chính là thứ mà tôi cần. Anh song trai, anh hãy giúp tôi. Trinh nhất mực cầu xin song trai là bởi vì khi đó Trinh biết song trai có thể một bé cô Man Thong về từ trước. Nợ ân tình, nhất là khi đó song trai lại đang yêu Dũng rất nhiều. Sợ nếu không giúp Trinh thì cô sẽ chia cách anh và Dũng, cho nên song trai đành miễn cưỡng nhận lời. Song trai hẹn Trinh một tuần để thu xếp công việc. Sau đó anh lập tức trở về Thái Lan, tìm đến ngôi chùa mà ngày trước anh nhận cô Man Thong về thờ. Đáng tiếc ngôi chùa đó đã bị bỏ hoang, bởi vì chính quyền Thái Lan năm ấy ra sức bài trừ cô Man Thong, thế được coi là loại bùa ngải đáng sợ. Danh tiếng của cô Man Thong còn vương xa đến những châu lục khác. Những tay lái buôn đến từ Đài Loan, thậm chí là cả Anh Quốc đổ về Thái Lan để đánh những lô hàng cùng một lúc đến vài chục con cô Man Thong sang các nước khác để bán kiếm lại lợi nhuận cực khủng. Có cầu ắt sẽ có cung. Những cơ sở phá thai, những bệnh viện sản lúc nào cũng có người túc trực để mua lại những thai nhi bị mẹ bỏ rơi và nạo phá. Đáng sợ hơn, vì tiền bạc, đã có một vài người phụ nữ chấp nhận mang thai, sau đó tự phá bỏ để bán lại cho pháp sư thầy chùa, thầy phù thủy. Bởi vì những ông thầy đó, thai nhi được lấy ra ngay từ trong tử cung của người mẹ, khi chưa được vứt ra ngoài, lại càng đáng giá và hiệu quả càng cao cho lúc yểm bùa. Làn sóng cô Man Thong từ đó khiến cho dư luận Thái Lan sôi sục, và ngôi chùa mà trước kia song trai thỉnh cô Man Thong về nuôi cũng chung một số vật với một vài ngôi chùa khác, bị giới chức Thái Lan phanh phui khi mà họ điều tra và phát hiện trong chùa còn lưu giữ một số lượng thai nhi lớn đã thối rữa, chảy ra nước ô uế khắp cả một vùng. Để mạnh tay săn đe, chùa đã bị cấm hoạt động. Chính vì vậy song trai quay lại Thái Lan, ngôi chùa đó đã hoang phế. Hỏi han nói chuyện với già làng, song trai được nghe kể lại tường tận mọi chuyện. Khi đề cập đến vấn đề bây giờ muốn thỉnh cô Man Thong thì tìm ở đâu, song trai bất ngờ được già làng nhắc đến tên của một ông thầy phù thủy. Già làng đó còn nói hiện nay quanh khu vực này chỉ có duy nhất là ông ta luyện cô Man Thong. Hơn nữa nơi ở của ông ta còn nằm sâu trong cánh rừng già. Cảnh sát không dám tìm tới, bởi tương truyền rằng trong cánh rừng già đó có một nơi được gọi là nghĩa địa đầu lâu. Trong thời kỳ nội chiến kéo dài, những người Thái Lan chết trong khu rừng đó. Người ta nói rằng xương của họ chất thành gò, xác của họ quả ăn đến 4 năm sau không hết. Rất hiếm có người có thể đi sâu được vào trong rừng. Già làng của song trai là một người rất đáng tôn kính, ông ta cũng sống ngót nghét 90 năm trên đời. Sau khi nghe song trai kể lại hết toàn bộ sự việc, già làng lật đật đi vào bên trong góc nhà, lấy ra một chiếc túi nhỏ bằng 3 đầu ngón tay, được dệt bằng dây gai của rừng, đưa cho song trai. Già làng liền nói: người của làng ta trước nay đều coi trọng ân nghĩa. Cô gái Việt Nam đó đã cứu con thì coi như là làng ta chịu ơn cô ấy. Nếu như cô ta đã tha thiết với loại bùa ngải của chúng ta như vậy thì ta sẽ giúp các con. Cái túi này được dệt bằng cái loại gai rừng, bên trong có đựng đất của nghĩa địa đầu lâu. Trên hết thì nó được chính ông thầy kia luyện yểm. Đeo cái thứ này vào, con sẽ tìm được nơi ông ta trú ngụ. 3 ngày sau, song trai quay trở lại Việt Nam. Anh không giấu Trinh bất cứ điều gì, thậm chí là song trai đã cảnh báo với Trinh rằng cô Man Thong là loại bùa phép hiệu nghiệm, nhưng nó cũng đi đôi với nguy hiểm nếu như người nuôi bất cẩn. Tiếp đó song trai cũng nói ông thầy phù thủy kia là một nhân vật bí hiểm. Song trai mong Trinh suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng khi đó càng nghe, Trinh lại càng cảm thấy mừng rỡ. Bởi nếu đúng như lời già làng đã nói thì ông thầy phù thủy kia cực kỳ cao tay, mà như vậy thì cô Man Thong của ông ta lại càng mạnh mẽ. Không cần suy nghĩ, Trinh lập tức van xin song trai dẫn cô sang Thái để vào trong rừng tìm người. Này anh song trai, Anh đang nghĩ gì mà ghê vậy? Tôi gọi 3 lần rồi đấy. Không phải anh nói là muốn nhìn cô man thong của tôi hay sao? Xong cho mình tỉnh lại, đột nhiên anh thấy trong lòng có cái gì đó bất an. Linh tính trong đó mách bảo anh rằng: đừng đi lên trên đó, đừng đi lên trên đó. Bỗng nhiên Song Trai hướng mắt nhìn Trinh, nhìn lên hành lang cầu thang. Cả khu vực hành lang lúc này khung cảnh đang thay đổi, những làn khói đen bay mịt mù che phủ mọi thứ. Song Trai giật mình khi trước mắt mình hiện ra một dòng máu đỏ tươi đặc sệt từ từ chảy xuôi theo những bậc cầu thang từ trên xuống. Kìa anh Song Trai, anh làm sao vậy ạ? Nãy giờ anh cứ như là người mất hồn vậy đấy. Song Trai giật mình sau tiếng gọi của Trinh, dụi dụi mắt nhìn lại thì Song Trai không thấy những hình ảnh ghê rợn nữa. Chỉ có Trinh đang đứng trên cầu thang mà thôi. Mình quá lo lắng hay sao mà đầu óc toàn thấy những thứ ám ảnh không? Nghe Trinh kể thì rõ ràng cô ta đang gặp rắc rối. Mình chính là người đã đưa cô ấy vào trong chuyện này. Mình phải giúp đỡ cô ta. Nghĩ vậy, Song Trai hít một hơi thật mạnh rồi chấn tĩnh bước lên cầu thang, đi lên phòng thờ cô man thong của Trinh trên tầng 2. Bước lên được 1/2 bậc thang thì Song Trai có cảm giác như chân của mình đang bị níu lại bởi một thứ gì đó. Nhưng cảm giác ấy biến mất dần ngay lập tức. Cổng trong một ngôi làng nhưng rõ ràng là tầng 1 và tầng 2 hoàn toàn khác biệt. Chân vừa đặt lên hành lang tầng 2, Song Trai đã cảm nhận không khí tại nơi này có chút gì đó áp lực. Tầng 2 lạnh hơn so với tầng 1. Áp lực ấy khiến cho Song Trai cảm thấy khó thở và bức bối. Cánh cửa phòng được Trinh mở ra, quay lại nhìn Song Trai sắc mặt không được tốt, Trinh liền hỏi: anh làm sao vậy à? Hay là lúc nãy ngồi quán cà phê anh bị trúng gió? Tôi thấy mặt của anh xanh xao lắm. Song Trai nuốt nước bọt rồi đáp: Tôi không sao cả. Cô dành riêng một phòng rộng như thế này để thờ cô man thong sao? Trinh gật đầu rồi đáp: đúng vậy, trong ngôi nhà này thì đây là phòng rộng nhất. Anh đi vào đi, rồi xem có thể giúp tôi được gì không. Chứ thế này chắc là tôi không sống nổi mất. Trinh không cần nói thì Song Trai cũng biết. Không hiểu do Trinh đã quá quen với khí tức ở trong ngôi nhà, hay là do Trinh là chủ của cô man thong cho nên Trinh không cảm thấy lạ. Nhưng với Song Trai, từng bước đi tiến vào bên trong phòng thờ, Song Trai cảm giác như tim của mình đang bị bóp nghẹt lại. Song Trai nhớ đến lời dặn dò của một bà lão trong làng những năm anh còn ở Thái Lan: bước vào một nơi, nếu thấy không khí bỗng nhiên lạnh đi, hơi thở bị ép tại lồng ngực, gây cảm giác khó thở, trong khi những chỗ khác vẫn bình thường, nghĩa là nơi con đang đứng chướng khí rất nặng. Những chỗ như vậy ma quỷ đã chiếm ngự. Những ai có chút liên quan đến phần âm thì khi đặt chân vào đây sẽ bị áp chế. Song Trai liền nghĩ, chẳng lẽ con cô man thong này lại mạnh đến mức độ đáng sợ vậy sao? Trong khi cô ta nói nó có thể biến mất không còn cảm nhận được, thế mà chướng khí trong ngôi nhà này vẫn khiến cho người ta phải rùng mình. Lập tức Song Trai nhắm mắt, đứng ngay cửa, Song Trai lẩm bẩm đọc những câu tựa như là thần chú. Đây không phải là kinh Phật, nhưng nó là một bài chú được truyền lại cho những người dân ở trong làng. Bởi làng của Song Trai gần rừng, ngày bé trẻ con trong làng cứ đêm về là hay bị ma quỷ trêu chọc. Nhưng trong làng của Song Trai, ai ai cũng biết đến những câu chú này. Họ quan niệm rằng khi nhắm mắt tĩnh tâm đọc chú sẽ giúp cho họ xua đuổi ma quỷ, tránh tà khí mà chúng đem lại. Sau khi đọc xong và khẽ mở mắt ra, quả nhiên Song Trai đã thấy áp lực bớt đè nặng đi rất nhiều. Bây giờ anh mới dám bước vào bên trong. Nhìn trên bàn thờ, đập vào mắt của Song Trai đầu tiên chính là cái lọ thủy tinh được đặt chính giữa bàn thờ, trên một chiếc bục gỗ được phủ vải đỏ. Bên trong được một cô man thong dắt vàng lá sáng chói. Song Trai chậm rãi tiến lại gần, cố gắng nhìn kỹ cô man thong của Trinh. Là người Thái nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến những cô man thong do chính tay phù thủy thi luyện. Trước này người ta chỉ nhìn thấy những con búp bê cô man thong được làm một cách đầy dễ thương, đủ kích cỡ như một đứa trẻ cũng có, mà bé bằng bàn tay cũng không hề thiếu. Nhưng với những con búp bê ấy, nhìn giống như là búp bê đồ chơi, chúng được các nhà sư đưa vào bên trong, những bộ phận của xác thai nhi đã được qua luyện yểm, hoặc là họ sẽ thổi hồn cô man thong ngự vào trong búp bê. Sau cùng những con búp bê ấy mới được gọi là cô man thong, hay còn gọi là cậu bé vàng. Điều này Song Trai cũng biết, bởi anh đã từng sở hữu một cô man thong dạng như vậy. Còn đây, con cô man thong của Trinh nó hoàn toàn khác biệt. Bên trong lọ thủy tinh là nguyên trạng một xác hải nhi đã được sấy khô đến quắt lại. Nó nhỏ chỉ bằng gần 3 ngón tay, nhưng lại được dát vàng lá bọc kín toàn bộ cơ thể. Nói đúng ra đây là lần đầu tiên Song Trai được thấy một cô man thong nguyên sơ, nguyên bản đến như vậy. Một dạng cô man thong chỉ được người ta truyền miệng, rất hiếm gặp. Càng nhìn kỹ, Song trai lại càng thấy nó chứa đựng một điều gì đó rất bí hiểm. Nhìn Trinh, song trai liền nói: "Cầu màn thòng của cô thật là khác biệt so với những gì mà tôi được thấy. Cảm giác của tôi ngay từ khi cô nói chuyện đã không sai. Rất có thể là cô màn thòng của cô là thuộc cái dòng tà ngải." Trinh vội hỏi: "Tà ngải là sao à? Anh có thể nói rõ được hơn không? Chẳng phải là cô màn thòng nào cũng giống nhau hay sao?" Song trai lắc đầu rồi đáp: "Điều này tôi không có dám chắc. Nhưng mà vì cô man thông của cô có thể đọc được suy nghĩ của chủ nhân, rồi qua đó làm theo mệnh lệnh giết người, cho nên là tôi nghĩ một bé cô man thông bình thường lại không thể làm được những điều đó. Truyền thuyết có kể lại rằng là cách đây cả ngàn năm, trong thời kỳ Thái Lan còn đang rơi vào chiến tranh, tranh giành lãnh thổ với những quốc gia khác, có một vị tướng Thái Lan lúc ấy tên là Khun Pha En. Ông ta là một vị tướng rất tài giỏi. Trong một lần đi vào trong rừng, Khun Pha En đến sơn trại của một tướng cướp tên là Mu En Han. Lúc đó Mu En Han đang bị một đàn bò tót tấn công. Khu Pha En đã ra tay giúp đỡ. Cảm kích trước tấm lòng của Khu Pha En, Mu En Han đã gả con gái duy nhất của mình là Bu A Khi cho Khu Pha En. Nhưng mà rồi sau đó đố kỵ với tài năng của con rể, lo sợ con rể sẽ cướp mất mọi thứ của mình, cho nên là Mu En Han đã ngấm ngầm xe con gái đầu độc vào thức ăn của Khu Pha En. Không chỉ là một tướng tài mà Khu Pha En còn là một người rất giỏi trong việc luyện bùa ngải. Chính thứ hồn ma được tạo lên từ phép thuật của Khu Pha En, khi đó gọi là Hông Lai, đã báo cho ông ta biết âm mưu giết chồng của Bu Khi. Trong đêm đó, nhân lúc mà Bu Khi đang ngủ say, Khu Pha En đã ra tay giết chết vợ mình trước. Sau đó ông ta mổ bụng vợ, lấy ra đứa trẻ chưa kịp chào đời. Tiếp tục Khu Pha En đem xác đứa bé đó sấy khô trên lửa đến quắt lại. Cuối cùng ông ta dùng sơn già lắc, một loại sơn được trộn với vàng lá, quất lên người xác hải nhi khô, rồi đọc thần chú biến nó thành Cô Man Thong. Cái tên Cô Man Thong có nghĩa là cậu bé vàng. Tạo ra Cô Man Thong, Khu Pha En mong muốn rằng nó vẫn luôn hiện diện bên cạnh của ông để tránh được mọi tai ương, báo trước cho ông những điều lành, gạt bỏ những nguy hiểm. Có Cô Man Thong bên mình, Khu Pha En đánh trận ở đâu thì thắng ở đó, kẻ địch không tài nào giết được ông ta. Nhưng cho đến ngày nay, những thầy phù thủy pháp sư sở hữu một loại tà thuật được gọi là ma thuật đen. Họ biến tướng Cô Man Thong khiến cho nó trở thành một loại bùa ngải nguy hiểm, không chỉ bảo hộ mà nó còn có sức mạnh giết người. Loại Cô Man Thong này được gọi là tà ngải, hoàn toàn khác biệt với dòng Cô Man Thong, chỉ có khả năng cầu tài lộc, độ may mắn. Theo như tôi được biết thì dòng Cô Man Thong thứ hai này không thể làm hại người khác được. Trình nghe xong trai nói như vậy mà toát cả mồ hôi. Trình lắp bắp nói: Vậy có nghĩa là Cô Man Thong của tôi là thuộc dòng tà ngải không phải chứ?" Song trai run rẩy trả lời: "Tôi không dám chắc, nhưng mà với những gì mà nó đã làm cho cô thì thực sự là sức mạnh của nó quá lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm mà nó đã đem lại cho cô tất cả những thứ cô cần. Nó còn có thể giết chết cô bạn của cô, thì tôi e là nó là một trong số những loại cô man thong tàn ác. Còn có một điều này cô cần biết, đó là khác với cô man bình thường, loại cô man tà ác một khi đã giao kèo với chủ sở hữu thì nó sẽ mãi mãi bám lấy cô đời đời kiếp kiếp. Dù cho cô chết đi thì những người thân mang dòng máu của cô sẽ phải tiếp nhận và chấp nhận nó, trừ khi là..." Một tiếng sấm nổ cảm giác như làm rung chuyển cả ngôi nhà, trong khi Xóm Trai vẫn còn chưa dứt lời. Tiếng sấm khiến cho cả Trinh và Xóm Trai đều phải giật mình hoảng sợ. Nhìn lên trên bàn thờ, nhìn vào lọ thủy tinh chứa đựng Cô Man Thong, Trinh tái mặt hỏi Xóm Trai: "Trừ khi thế nào ạ?" Xóm Trai nhắm mắt lại vội vàng nói: "Trừ khi ông thầy phù thủy kia chấp nhận giúp cô phá bỏ giao kèo liên kết với nó. Tuy nhiên luyện bùa ngải là một chuyện, còn hóa giải được hay không lại là một chuyện khác. Bởi lúc cô nhận nó chỉ là một cô man sơ sinh, nhưng mà qua thời gian nó ngày càng trở nên mạnh hơn. Tôi không dám chắc ông ta sẽ giúp cô, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân của ông ta." Trinh liền nói tiếp: "Nhưng mà chẳng phải bây giờ tôi không còn cảm nhận được nó nữa hay sao? Có thể là nó đã bỏ tôi rồi, như vậy là tôi sẽ không sao phải không?" Song trai buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Không đơn giản như vậy. Vì nếu như nó đã bị giết hoặc là tan biến thì cô cũng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình." Nghe song trai nói như vậy mà Trinh tựa hồ như bị sấm giật bên tai. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, gió thổi ngày một mạnh hơn, cuốn theo những giọt mưa đập vào cửa sổ, phát ra những tiếng động gai người. Trinh sợ hãi rồi nói: "Vậy có nghĩa là tôi sẽ chết phải không ạ?" Song trai không trả lời, nhưng anh liền hỏi: Ngoài những điều mà cô kể thì còn chuyện gì bất thường nữa không? Vội vã Trinh chạy đến trước bàn thờ, rồi quay lại chiếc lọ thủy tinh ra đằng trước, chỉ vào cô man thong. Trinh liền ấp úng nói: Đây, đây, đằng sau lưng nó có một cái chấm đen. Hai ngày trước còn rất nhỏ, nhưng mà hôm nay nhìn thấy rất rõ rồi. Tôi cũng lo lắng chấm đen này là điểm hung, anh xem giúp tôi với hả? Song trai nhìn kỹ rồi trả lời: Không ổn rồi. Nếu như chấm đen này mới xuất hiện mấy ngày qua, trùng khớp với việc cô không cảm nhận được cô man thong của mình, thì tôi e là sắp có chuyện chẳng lành. Trinh mặt thất thần rồi hỏi tiếp: Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Song trai, anh phải cứu tôi. Song trai liền nói: Còn chuyện gì nữa không? Giả dụ như là một hiện tượng hay là một thông tin gì đó mà cô đã thấy, cô nhớ lại xem nào. Trinh suy nghĩ một hồi rồi bám lấy vai của song trai thẳng thốt: Còn có một điều rất quan trọng. Hai ngày hôm qua tôi đều mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Tôi mơ thấy mình lạc vào trong một khu rừng, đứng giữa một bãi đất trống. Đất ở đó đen kịt, bốc mùi hôi thối. Sau đó là có một lối dẫn tôi đến trước cửa một ngôi nhà gỗ màu đen. Và cánh cửa trong ngôi nhà đó mở ra, tôi nhìn thấy ông thầy phù thủy đang luyện bùa bên bếp lửa. Ông ta nhìn tôi rồi vẫy tay mời gọi tôi vào bên trong ngôi nhà đó. Tôi sợ lắm, bởi trước cửa nhà ông ta treo những cái sọ người kinh dị. Đến đó thì tôi bừng tỉnh. Khu rừng, đất đen và sọ người. Bà thứ ấy ngay lập tức khiến cho song trai nghĩ đến nghĩa địa Đầu Lâu. Chính là nơi mà ngày trước song trai đã dẫn Trinh băng qua để tìm thầy phù thủy. Song trai liền đáp: Vậy thì đúng rồi, ông thầy phù thủy kia chắc chắn cũng đã cảm nhận được bùa ngải của ông ta luyện đã gặp vấn đề. Và qua giấc mơ, ông ta muốn gọi cô quay trở lại đó để làm một điều gì đó. Trinh này, rất có thể đây chính là cứu cánh duy nhất của cô lúc này. Hơn ai hết, người hiểu rõ nhất về loại cô man thong này là ông ta. Để nguyên như thế này chỉ khiến cho cô càng gặp nguy hiểm thôi. Bây giờ cô phải sang Thái Lan, tìm cách quay trở lại với ông thầy phù thủy kia một lần nữa. Chỉ có như vậy mới có thể giúp được cô mà thôi. Trinh nghe thấy như vậy thì khuôn mặt liền giãn ra. Đây chính là tin tốt nhất mà cô nghe được trong mấy ngày vừa qua. Qua lời phân tích của song trai, Trinh thấy hoàn toàn đúng. Thấy giấc mơ đáng sợ cứ lặp đi lặp lại, đúng là ông thầy phù thủy muốn gọi cô quay trở lại Thái Lan để thông qua giấc mơ đó. Trinh nhìn song trai cười mừng rỡ rồi nói: Vậy anh song trai dẫn tôi đến đó một lần nhé. Làm ơn giúp tôi. Anh muốn gì nếu mà đáp ứng được tôi cũng sẽ làm cho anh. Tưởng như câu chuyện về cô man thong đã có lời giải đáp, nhưng song trai cúi mặt xuống, anh khẽ lắc đầu rồi đáp: Tôi rất muốn giúp cô, bởi chính tôi đã đưa cô vào rắc rối này. Bùa ngải Thái Lan không phải là thứ có thể coi thường và đem ra làm trò đùa. Một khi đã dính đến bùa ngải, nhất là tà ngải, thì kết cục của cả người bị chơi ngải hay là chủ ngải đều rất đáng sợ. Nhưng mà để quay lại rừng đó không phải là chuyện đơn giản, thậm chí là chúng ta sẽ mất mạng trước khi tìm đến được chỗ của thầy phù thủy kia. Trinh sững người, Trinh liền nói: Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải lần trước anh cũng đã dẫn tôi tới đó một lần rồi sao? Tôi có cảm thấy nguy hiểm gì đâu. Hay là anh sợ liên lụy cho nên là không giúp tôi phải không? Đừng bỏ rơi tôi mà song trai. Song trai nhìn Trinh buồn rầu rồi đáp: Cô nghĩ sai về tôi rồi. Hơn này hết tôi là người muốn giúp cô nhất. Nhưng mà cô không biết rằng lần đầu tiên tôi dẫn cô vào khu rừng đó và quay trở về một cách an toàn, đó là nhờ lá bùa của già làng. Một lá bùa do chính tay ông phù thủy đó đưa cho già làng, bởi họ có chút quen biết. Già làng đối với chúng ta là một người vô cùng đáng kính. Ông như là cha là mẹ, vì bất cứ ai là con dân của làng. Vì cô là người đã cứu tôi, cho nên già làng muốn tôi trả ơn cô, nên mới đưa cho tôi mượn lá bùa đó, dùng nó đưa cô vào trong rừng để tìm thầy phù thủy. Không có lá bùa đó không ai dám đi vào trong nghĩa địa Đầu Lâu, kể cả đó là quân đội của Thái Lan. Khu rừng ấy không phải là truyền thuyết, nó chính là một vùng đất chết thực sự. Trinh cười cười rồi nói: Vậy bây giờ anh chỉ cần quay về đó để mượn già làng lá bùa đó một lần nữa, có phải là rất đơn giản hay sao? Song trai thở dài: Cậu có biết lý do mà tôi quay trở về Thái Lan 3 ngày trước không? Trinh lắc đầu. Song trai liền tiếp tục: Tôi về để làm đám tang cho già làng. Già làng đã chết rồi, những thứ của già làng đều được chôn đi theo thi thể của ông. Không còn già làng để tôi mượn lá bùa dẫn cô vào trong khu rừng đó nữa. Thông tin mà song trai vừa nói khiến cho Trinh bị suy sụp. Cô ngồi thụp xuống đất, tay chân run rẩy. Đôi mắt của Trinh vô hồn nhìn vào khoảng trống trước mặt. Trinh rơm rớm nước mắt: Vậy là tôi hết cách rồi, tôi sẽ phải chết vậy không? Cánh cửa sổ phòng thờ cô man thong bấy lâu nay vẫn được đóng kín mít, bây giờ bất ngờ bị thổi tung, đập mạnh ra bên ngoài. Gió lùa vào bên trong khiến cho những tấm rèm bị thổi tung lên. Cơn gió mạnh quá, những đồ thờ trên bàn thờ cũng bị thổi bay, đổ nghiêng đổ ngả. Chỉ có duy nhất cái bộ gỗ phủ vải đỏ nơi lọ thủy tinh trước cô Man Thong là còn nguyên vị trí, không một chút xê dịch. Tiếng gió mỗi lúc rít một mạnh, Trinh thấy vậy lại càng sợ hãi. Trinh nghĩ rằng sau khi không còn cô Man Thong, tai họa sẽ sắp giáng xuống đầu của cô. Mới quá trưa mà mây đen phủ kín cả bầu trời, sấm chớp dữ dội. Quá sợ cho nên Trinh bám túm lấy chân của Sông Trai. Sông Trai lúc này cũng khá hoảng hốt, biết Trinh đang run rẩy, cho nên Sông Trai cố trấn an. Đừng lo, dự báo thời tiết là có mấy ngày nay sẽ có dông mưa mà. Lúc nãy ở quán cà phê trời đã tối âm u rồi, để tôi đi ra đóng cửa sổ lại. Sông Trai vừa quay lưng đi thì Trinh đã liền hét lên thất thanh. Vừa hét, Trinh vừa lùi lại sát vách tường, tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Sông Trai vội vàng giữ chặt lấy Trinh, đôi mắt trợn trừng, toàn thân không ngừng run rẩy. Trinh thều thào nói: Anh có nhìn thấy gì không? Đứng ra phía đó. Sông Trai nuốt nước bọt khẽ quay đầu, nhìn về hướng cánh cửa sổ. Nhưng ngoài những hạt mưa đang bị gió thổi tắt vào bên trong thì không có gì cả. Mưa rất nặng hạt, trời nó giống như bão. Không biết Trinh đã nhìn thấy điều gì, khẽ ló mặt sang một bên để nhìn lại. Nhưng rồi Trinh lập tức ôm đầu, vò rối tóc tai của mình, rồi cúi xuống mặt đất rồi hét lớn: Cô ta đã bám vào cửa sổ, cô ta chỉ có phần trên thôi. Mưa thổi ướt cả mặt, nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì Sông Trai cũng không thể biết được Trinh đang kinh sợ thứ gì. Nhưng ngày Trinh nói đến cô gái chỉ có một nửa thân thể đang bám vào cửa sổ, Sông Trai nghĩ ngay đến cô bạn thân đã bị cô Man Thong của Trinh hại chết. Nếu đúng như vậy thì phải chăng hồn ma của cô ta đang tìm về đây để báo oán? Nhưng đó chỉ là suy đoán của Sông Trai, không thể để cơn mưa tiếp tục khát vào bên trong được nữa. Sông Trai vùng dậy chạy ra cửa sổ. Khó khăn lắm anh mới kéo được hai cửa sổ vào bên trong và cài chốt lại. Sau một khoảng thời gian bị mưa gió thổi tung, lúc này căn phòng mới có một chút yên tĩnh trở lại. Trinh lạnh cóng cả cơ thể, cô không thể cử động được nữa. Trinh liên miệng lẩm bẩm: Không có cô Man Thong, mình sẽ chết, cô ta sẽ giết mình thôi. Sông Trai nhìn Trinh bây giờ như một kẻ bị tâm thần nặng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt của Trinh không dám ngẩng lên nhìn một thứ gì nữa. Mọi thứ đồ đạc trong phòng lúc này bị gió thổi ngổn ngang, duy chỉ có lọ thủy tinh đựng cô Man Thong là vẫn còn nguyên vẹn. Bất ngờ Sông Trai ôm lấy Trinh rồi nói: Có rồi, tôi đã có cách để giúp cô, đừng sợ, hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói. Nghe Sông Trai nói như vậy, Trinh giật mình thảng thốt, nắm chặt lấy bàn tay của Sông Trai. Trinh kéo anh ta lại gần mình, rồi nhìn anh bằng đôi mắt đầy hoảng loạn: Anh nói thật chứ, anh có cách gì giúp tôi? Sông Trai gật đầu: Tôi vừa mới suy nghĩ đến thôi, nhưng mà cũng đáng để thử, chuyện đã đến mức này thì phải mạo hiểm một chuyến. Trinh liền nói: Là sao? Anh nói nhanh đi, đừng làm tôi sợ. Sông Trai liền đáp: Tôi sẽ dẫn cô quay trở lại khu rừng đó để tìm ông thầy phù thủy. Trinh trợn mắt ngạc nhiên: Nghĩa là anh có cách để lấy được lá bùa của Dạ Lăng phải không? Sông Trai lắc đầu: Không phải, lá bùa đó có thể được chôn theo Dạ Lăng, chúng ta không có cách nào để lấy lại được. Nhưng mà chẳng phải ở ngay trong nhà cũng có một loại bùa ngải do chính tay ông phù thủy đó thi luyện hay sao? Sông Trai vừa dứt lời thì Trinh cũng gần như ngay lập tức hiểu được ý. Liếc mắt nhìn lên bàn thờ, tất cả mọi đồ đạc đều đã bị gió thổi tung, chỉ còn lại lọ thủy tinh đựng cô Man Thong là còn nguyên vẹn. Ánh chớp giật bên ngoài khiến cho cái lọ thủy tinh trông càng thêm nổi bật. Trinh nở một nụ cười đầy bí hiểm: Thứ anh đang nhắc đến là cô Man Thong của tôi phải không? Sông Trai đáp lại: Không sai, chính là nó. Lá bùa mà trước kia già làng cho tôi mượn Lá bùa trước kia mà già làng cho tôi mượn được ông thầy phù thủy đó luyện yểm. Nó có tác dụng giúp người sở hữu ra vào khu rừng đó không bị những oan hồn ở nghĩa địa đầu lâu quấy phá. Cô Man Thong của cô cũng xuất thân từ khu rừng đó. Tiếp đó cô Man Thong này là một loại bùa ngải đáng sợ. Cuối cùng tôi dựa vào giấc mơ của cô nói rằng liên tục mơ thấy mình được gọi đến một khu rừng, rồi đứng trước cửa một ngôi nhà gỗ màu đen. Cô còn nhìn thấy ông thầy phù thủy nữa. Điều đó chứng tỏ là ông ta đang muốn gửi cho cô một thông điệp gì đó. Sâu chuỗi lại tất cả, tôi nghĩ là chỉ cần đem theo cô Man Thong này sẽ đến được nơi của ông ta ở. Những phân tích của Sông Trai vô cùng hợp lý, mà dù cho không phải là như vậy thì Trinh cũng biết một điều là cách duy nhất để cô tránh được tai họa chính là đi tìm gặp lại ông thầy phù thủy kia. Mới chỉ có 3 ngày trôi qua mà Trinh đã phải trải qua quá nhiều nỗi sợ. Bây giờ cô mới nhớ đến hình ảnh của con quả đen hôm trước. Nó cắp một nửa con chuột chết cứ như vậy lao vào cánh cửa rầm rầm. Hình ảnh đó khiến cho Trinh nghĩ về cái chết ám ảnh của cô bạn thân tên Hà. Ban nãy trong cơn mưa gió, Trinh còn nhìn thấy Hà đang bám tay vào chắn sau cái cửa sổ. Dùng mình Trinh lẩm bẩm: hồn ma của cô ta đang quanh quẩn đâu đây, chắc chắn cô ta sẽ không tha cho mình. Chưa bao giờ Trinh cảm thấy sợ như lúc này. Trinh cầu xin Xuân Trai: anh phải giúp tôi, vậy chúng ta có thể đi ngay được không? Bên ngoài trời gió vẫn đang gào thét. Nhìn Trinh, Xuân Trai biết chuyện này nếu để càng lâu sẽ càng thêm phiền phức. Thở dài một hơi não nề, Xuân Trai miễn cưỡng đáp: dù có chút khó khăn nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải đi ngay. Ngay bây giờ tôi sẽ đặt vé máy bay, cô còn chuẩn bị chút đồ đạc, nhớ đem theo cả cô Man Thong, bọc kỹ vào tránh tình trạng đến sân bay bị kiểm tra. Trinh mừng đến chảy cả nước mắt sau khi nghe Xuân Trai nói như vậy. Cô vội vàng đứng dậy rồi nhẹ nhàng đưa lấy lọ thủy tinh từ cô Man Thong, sau đó tức tốc đi chuẩn bị đồ. Trinh không đem theo nhiều mà tất cả hành lý chỉ có một chiếc ba lô. Cẩn thận bọc thủy tinh trước cô Man Thong bằng nhiều lớp giấy bạc, gói cả trong quần áo nhằm che mắt lực lượng an ninh sân bay. Bởi Trinh được Xuân Trai cảnh báo việc vận chuyển cô Man Thong được cho là trái với pháp luật. Ngay chiều hôm ấy, Xuân Trai đặt được hai vé đi Thái Lan vào lúc 3 giờ. Sau khi qua nhà của Xuân Trai để lấy đồ đạc và hộ chiếu, sau đó cả hai gọi taxi để ra ngoài sân bay. Lên xe nhìn thấy sắc mặt của Trinh vẫn có vẻ bất ổn, có thể là do cô quá mệt mỏi, cũng có thể là do cô quá sợ hãi. Xuân Trai tháo chiếc vòng tay đang đeo đưa cho Trinh rồi nói: này, cô đeo cái vòng này vào đi, vòng gỗ xưa đấy. Cái vòng này là vật gia bảo của gia đình nhà tôi. Tôi nghe mẹ tôi nói là đeo nó vào là tránh được tà ma. Hiện giờ bản thân cô đang bất ổn, thử đeo vào xem thế nào. Trinh nhận lấy chiếc vòng từ tay của Xuân Trai. Trinh cảm động nói: cảm ơn anh Xuân Trai, anh tốt với tôi quá. Tôi rất tiếc về chuyện của anh và Dũng. Xuân Trai cười rồi đáp: không sao đâu, tôi và anh ta cũng kết thúc lâu rồi. Giờ Dũng đã có bạn trai mới, cũng mừng cho anh ta. Còn tôi giúp cô là trước đây cô đã từng giúp tôi tận tình. Hơn nữa người dẫn cô đi tìm thầy phù thủy chính là tôi. Nếu bây giờ tôi bỏ cô thì chẳng phải là tôi đang hại cô hay sao? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, phía trước chúng ta vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Tuy là tôi đoán là như vậy, nhưng mà tất cả cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Sự thật thì khu rừng đó rất nguy hiểm, không ít kẻ tò mò bước vào trong đó mà không có ngày trở ra. Họ chết còn đến không nhìn thấy xác. Cả cô và tôi đều đang đánh cược mạng sống của mình đó Trinh ạ. Tất nhiên là Trinh hiểu, nhưng với Trinh bây giờ ngồi im không làm gì thì đồng nghĩa với việc là chờ chết. Cả hai đều đang hồi hộp thì từ ghế trên bác tài sĩ nãy giờ chắc có lẽ cũng nghe được một vài chi tiết trong câu chuyện của Trinh và Xuân Trai. Ông liền nói: nghe hai cô cậu nói chuyện mà tôi chẳng hiểu gì cả, hình như là có liên quan gì đó đến ma quỷ phải không? Giới trẻ bây giờ lạ thật, toàn những thứ ghê rợn không? Xuân Trai liền hỏi: sao bác lại nói như vậy à? Bác tài xế trả lời: thế mấy hôm nay các cậu không đọc tin tức sao? Mấy hôm trước TV còn đưa tin là một cô gái trẻ xinh lắm, giàu nữa, vậy mà chẳng hiểu tại sao lại nhảy từ trên tầng 5 xuống tự tử mà chết. Mà như thế là còn chưa có gì nhé. Người ta điều tra khám nhà thì thấy trong phòng ngủ của cô ta toàn các loại búp bê cu cu gì đó, mà bây giờ là nhiều người mua lắm. Nghe người ta đồn đại là nuôi các loại búp bê đó trong nhà, xong là bị nó hành, nó quật cho chết đấy. Nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy rùng cả mình. Chết trẻ độ đâu là 20 mấy tuổi, đáng sợ thật. Mà cái loại búp bê đó thực sự là có ma quỷ không? Nghe bác Tài nói như vậy mà Trinh đổ mồ hôi hột. Đúng là mấy ngày hôm nay quá lo lắng mà không xem tin tức hay cập nhật được gì. Sau câu chuyện bác Tài vừa kể, Trinh mới run rẩy lấy điện thoại ra đọc báo. Quả nhiên bác Tài nói không sai, cô gái nhảy lầu tự tử kia được cho là vì cô Man Thong. Bởi vì cô ta cũng khá là giống Trinh. Cô ta giàu có, ở căn hộ chung cư cao cấp và xinh đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Trước đó bạn bè cô ta còn nói cô ấy rất vui vẻ, nhưng chỉ có ngày hôm sau cô ta đã gieo mình từ trên tầng 5 xuống đất, một cái chết đến bất ngờ khó hiểu cho những ai quen biết cô ta. Xuân Trai nhìn thấy Trinh đang tiếp tục hoảng loạn khi kéo đọc những tin tức liên quan đến vụ nhảy lầu, khẽ chạm vào Trinh, nhưng ngay lập tức Trinh giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống sàn xe. Trinh quay sang nói với Xuân Trai: anh Xuân Trai, tôi không sao chứ? Xuân Trai liền trấn an: đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chiếc xe dừng lại tại cửa ra vào của sân bay quốc tế Nội Bài. Sau khi làm thủ tục check in, hành lý đi qua phần kiểm tra cũng không xảy ra vấn đề. Xuân Trai thở phào nhẹ nhõm. còn Trinh vẫn đang rất lo sợ. Cũng phải thôi, từ khi cô Man Thong của Trinh gặp phải vấn đề, bản thân của Trinh đã trải qua những ngày u ám, đen tối và ghê rợn. Mới chỉ có 3 ngày mà Trinh nhìn như một chiếc xác chết trôi, với khuôn mặt luôn trong tình trạng tái mét, ánh mắt vô hồn, nhìn ai cũng cảm thấy sợ hãi. Song Trai là người hiểu hơn ai hết, Trinh đã bị ngải quật. Sức mạnh cũng như sự tồn tại của cô Man Thong đều có liên quan đến chủ nhân sở hữu. 3 ngày qua cô Man Thong biến mất, kéo theo một hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến Trinh. Song Trai nhìn Trinh khẽ lắc đầu. Tà ngải quả nhiên là một thứ vô cùng đáng sợ. Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, 5 giờ 15 chiều cùng ngày, Song Trai và Trinh đã có mặt tại sân bay Bangkok. Thời tiết ở bên này dễ chịu hơn ở Việt Nam, trời không có mưa. Nhưng từ đây để về làng Song Trai còn cả một đoạn đường khá dài. Song Trai liền nói: đi theo tôi, chúng ta sẽ bắt xe buýt để về làng của tôi. Đêm nay tạm thời ngủ ở lại nhà tôi. Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn thức uống, tôi sẽ lập tức đưa cô vào trong rừng. Cuộc hành trình của Trinh đi tìm thầy phù thủy chính thức bắt đầu. Ra đến cửa sau của sân bay, Trinh đi theo chân của Song Trai đến khu vực đỗ của xe buýt. Tìm xe có tuyến chạy về khu vực ngoại ô, Song Trai ra hiệu cho Trinh lên xe rồi nói: lên xe này cũng phải gần mất 3 tiếng mới đến nơi, xong còn phải đi tiếp một chuyến xe 3 gác máy nữa. Ghế của chúng ta là 13-14, cô mệt thì cứ ngủ một giấc, đến nơi tôi sẽ gọi. Quả thực cả ngày hôm nay đối với Trinh đã là quá mệt mỏi, nhưng Trinh không dám ngủ. Tâm trí của cô lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ và hoảng loạn. Bần nãy ngồi ở máy bay, khi máy bay lên cao hơi sóc một chút mà Trinh đã tái xanh cả mặt mũi. Mặc dù trước đây cô đi máy bay khá nhiều, Trinh liền nói: Tôi không sao, tôi cũng không ngủ đâu, anh Song Trai cứ kệ thôi. Ôm khư khư cái ba lô ở trong tay như sợ có ai giật mất, Trinh ngồi vào ghế lặng lẽ nhìn từng người. Chuyến xe không quá đông người, nhưng chẳng hiểu sao Trinh cứ có cảm giác ai đó lên xe không đều hướng ánh mắt về phía của cô. Kéo áo tay của Song Trai ngồi cạnh, Trinh liền hỏi: anh Song Trai, mặt tôi đáng sợ lắm mà, sao ai cũng nhìn tôi vậy, ánh mắt của họ ghê lắm. Song Trai ngạc nhiên: không có đâu, sao cô cảm nhận vậy thôi? Hơn nữa tôi và cô gần đầu, cho nên là họ đi qua chú ý cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, cố gắng chừng mắt một chút, nhìn sắc mặt của cô xanh xao lắm. Khẽ run rẩy, Trinh ôm ba lô rồi trùm mũ áo khoác kín đầu. Trinh cứ như vậy cúi mặt không dám nhìn ai cả. Cuối cùng thì chuyến xe buýt cũng chạy. Xe lăn bánh được tầm 20 phút thì Trinh ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, cơ thể của Trinh cũng không thể chịu được nổi nữa. Không biết Trinh đã ngủ được bao lâu, nhưng chiếc xe khẽ rung lắc khiến cho Trinh giật mình. Còn đang ngái ngủ thì Trinh nghe như có tiếng ai đó gọi mình: dậy đi nào. Trinh vừa dụi mắt vừa đáp: ai đấy, ai mà gọi tôi vậy? Đó là giọng của một người phụ nữ. Bất thình lình Trinh nhớ ra mình đang ở Thái Lan, tại sao là có một người nói tiếng Việt đang gọi mình. Giọng nói đó tiếp tục vang lên: tớ đây, tớ là Hà đây. Trinh ơi, tớ là Hà đây. Sao cậu lại giết tớ hả Trinh? Trinh nổi hết cả gai ốc, cơ thể của cô lạnh cứng không thể cử động. Giọng nói đó phát ra ngay ở phía trước. Khẽ ngước đôi mắt lên nhìn, Trinh hoảng hồn khi phía trước hàng ghế của cô ngồi chính là cô bản thân quá cố của mình. Đó chính là Hà. Cái đầu của Hà quay ngược 180 độ về phía sau, đang nhìn Trinh nhoẻn miệng cười. Cậu không nhận cho tớ sao? Tớ xấu xí lắm phải không? Trinh còn chưa kịp thét lên thì hai bàn tay của Hà đã bóp chặt lấy cổ của Trinh và siết lại. Vừa siết Hà vừa cười man dại. Máu từ trên mặt của Hà bắt đầu chảy xuống. Đôi mắt của Hà vốn lạnh lẽo vô hồn đang nhìn thẳng vào mắt của Trinh để trách móc. Hà vừa bóp cổ Trinh vừa cười: trả lại mạng cho tao. Chiếc xe buýt phanh gấp dừng đèn đỏ. Trinh đu người về phía trước. Lúc này Trinh mới bừng tỉnh, mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng Trinh cảm nhận rõ ràng cổ của cô thực sự bị ai đó bóp chặt. Thở dốc Trinh nhìn xung quanh, Song Trai vẫn đang ngủ. Lúc này đã là 7 giờ tối giờ địa phương. Những hành khách lên xe từ lúc đầu cùng với cô và Song Trai đã xuống đến gần hết. Bất giác nhìn lên hàng ghế trước, Trinh nhớ từ đầu hàng ghế trước mặt cô không có người ngồi. Vén mũ trùm lên nhìn khe khẽ, Trinh sợ hãi trùm ngay lại. Cô ôm chặt lấy chiếc ba lô mà co rúm toàn thân lại, bởi vì giống hệt như trong giấc mơ Trinh vừa gặp. Người ngồi trước mặt Trinh bây giờ chính là một cô gái với bộ tóc đen dài. Cái áo mà cô ta đang mặc cùng màu với hình ảnh của Hà ban nãy. Trinh rón rén đưa bàn tay sang phía của Sôm Trai. Cô sợ đến không nói được thành lời, bấu chặt tay của Sôm Trai đánh động. May mắn cho Trinh, Sôm Trai đã thức dậy. Nhìn thấy bàn tay của Trinh ướt đẫm mồ hôi, Sôm Trai vội hỏi nhỏ: cô làm sao đấy? Sao tay của cô lạnh toát thế kia? Có chuyện gì vậy? Nhưng Trinh không trả lời, mà tay càng nắm chặt tay Sôm Trai nhiều hơn. Chắc có lẽ nghe thấy tiếng nước ngoài không phải tiếng Thái, cho nên cô ngồi hàng ghế trên lạ lẫm quay lại nhìn. Thấy Trinh toàn thân run rẩy, cô ta hỏi Sôm Trai: anh là người Thái Lan phải không? Sôm Trai gật đầu: đúng vậy, có chuyện gì cô? Cô gái liền nói: à không, nãy tôi nghe thấy anh nói tiếng khác cho nên là tôi tò mò quay lại. Mà cô gái này bị làm sao vậy anh? Có vẻ như là sức khỏe của cô ấy không có được tốt đâu. Sôm Trai liền trả lời: đúng vậy, cô ấy là khách du lịch từ Việt Nam sang đây. Mặc dù Trinh nghe thấy hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau, nhưng do họ nói tiếng Thái cho nên Trinh không hề hiểu gì. Bất chợt cô gái kia đưa tay về phía của Trinh. Trinh đặt mình hất tay của cô gái ra rồi gào lớn: Đừng lại gần tôi, tha cho tôi. Cô gái người Thái chỉ muốn kiểm tra xem Trinh bị ốm như thế nào, thậm chí cô ta còn lấy thuốc cho Trinh uống. Nhưng rồi nỗi sợ hãi ám ảnh khiến cho Trinh nhìn đâu cũng ra ma quỷ. Sôm Trai vội vàng ngăn Trinh lại. Sôm Trai nói với cô gái kia: xin lỗi cô, tinh thần cô ấy không có được tốt, xin lỗi cô nhiều. Cô gái người Thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ta cũng gượng cười ngồi xuống bên cạnh ngay sau đó. Lúc này Trinh mới run rẩy rồi nói: Cô ta đi chưa? Sôm Trai bực bội rồi đáp: đi rồi, nhưng mà cô làm sao vậy? Người ta chỉ muốn giúp cô thôi mà. Trinh liền đáp: không đâu, cô ta là hồn ma, hồn ma của cô gái đó. Sôm Trai thở dài, có lẽ sức chịu đựng của anh cũng quá giới hạn. Càng lúc Trinh càng trở nên điên dại, nhìn đâu cũng ra ma quỷ. Biết Trinh đang bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng thế này thì đã quá mức. Sôm Trai liền nói: cô bình tĩnh một chút lại được không? Ngủ không sao, hay thức dậy cô toàn nói đến những cái chuyện không đâu vậy? Trinh không biết phải nói làm sao cho Sôm Trai tin, nhưng chắc chắn Trinh cảm nhận thấy có một điều gì đó đang đi theo cô, và Trinh tin chắc đó là người bạn thân thiết đã chết của mình. 8 giờ tối, xe chỉ còn lại một chặng nữa là đến bến cuối cùng. Trên xe lúc này chỉ còn lại Sôm Trai, Trinh và người lái. Tài xế nói gì với Sôm Trai, Trinh vội hỏi: ông ta nói gì vậy? Sôm Trai liền trả lời: à, ông ta nhắc là bến sau phải xuống. Bến cuối, Sôm Trai và Trinh xuống xe. Vừa bước xuống xe, Trinh vội ngước nhìn lên phía cửa kính. Trinh giật mình, bởi ngay lúc này trên xe, người bên cửa sổ chiếc xe buýt đó chính là Hà. Không thể nhầm được, Hà đang ngồi trên chiếc xe buýt. Chiếc xe chạy đi, Hà mới liếc mắt nhìn Trinh. Ánh mắt của cô không phải là của con người, nó u uất một cách đáng sợ. Biết rằng bây giờ con nói ra, Sôm Trai cũng không hề tin, bởi vì anh ta không thể nhìn thấy. Nhưng Trinh đã có thể khẳng định rằng hồn ma của Hà đang đeo bám cô sang đến tận Thái Lan này. Chiếc xe ba gác chở hai người đến ngôi làng của Sôm Trai. Khác với lần đầu tiên đến đây, lần đó Trinh vui vẻ thoải mái bao nhiêu, thì lần này cô lại nơm nớp lo sợ bấy nhiêu trên cả quãng đường đi. Sôm Trai gọi cửa, mẹ của Sôm Trai mừng rỡ khi thấy con trở về. Mẹ của Sôm Trai cũng nhận ra Trinh, bởi đây là lần thứ hai Trinh ghé thăm ngôi làng này. Bà đón tiếp Trinh rất nồng hậu. Sau khi nói chuyện với mẹ, Sôm Trai liền báo với Trinh: mẹ tôi đi chuẩn bị nước cho cô tắm. Bà nói là sẽ cho thêm một chút thảo dược có tác dụng làm cho tinh thần bớt căng thẳng. Cô tắm đi rồi ăn cơm. Tôi cũng nói mẹ làm một chút đồ ăn. Sáng ngày mai tôi sẽ đưa cô vào trong rừng. Đừng có lo gì cả. Mỗi ngôi nhà trong làng này đều có bùa chú tránh ma quỷ. Tắm xong cô sẽ cảm thấy dễ chịu, phải ngủ lấy sức để mai còn đi. Mẹ của Sôm Trai tươi cười dẫn Trinh đi tắm. Khi Trinh tắm, hai mẹ con tiếp tục trò chuyện. Sôm Trai cũng kể hết với mẹ về việc của Trinh. Bà mẹ nghe xong, mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Nhưng ý của Sôm Trai đã quyết, bà cũng không thể ngăn cản. Hai mẹ con ngồi trước bếp lửa chắp tay, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện một điều gì đó. Về phần của Trinh, đúng là nước tắm đã được thêm vào những loại lá cây thảo dược. Nước nóng bốc lên một làn khói nhẹ nhàng phóng phất mùi thơm vô cùng dễ chịu. Mùi thơm đó giúp cho Trinh cảm thấy thư thái hơn nhiều. Tắm xong, Trinh giặt vội bộ quần áo rồi đem ra ngoài phơi. Đang định phơi thì Sôm Trai ngăn lại, anh liền nói: Được phơi quần áo ở bên ngoài vào buổi tối, Krasu sẽ lấy quần áo của cô để lau miệng đấy. Trinh liền thắc mắc, Krasu là cái gì vậy ạ? Song trai liền chép miệng, hiện nay tinh thần của cô không được tốt, tôi không muốn nhắc nhiều đến ma quỷ. Cô chỉ cần biết là Krasu là một loại ma rất đáng sợ. Nó là một trong số những con ma truyền thuyết của Thái Lan. Nó thường xuất hiện vào ban đêm với một cái đầu cùng với nội tạng bảy nhảy. Nó bay lơ lửng không trung để đi tìm phụ nữ mang thai hoặc là trẻ nhỏ để ăn thịt. Ăn xong nó sẽ lau cái miệng đầy máu của mình vào quần áo hoặc là một thứ gì đó phơi ở bên ngoài nhà dân. Mà cô mau vào trong nhà đi, cơm đã chuẩn bị xong cả rồi. Mẹ tôi cũng sẽ đồng ý mặc dù là bà vô cùng lo lắng. Sáng mai tôi và cô sẽ vào trong rừng. Trinh vội vàng đi vào trong nhà. Cái tên Krasu mà Sum Chai vừa nhắc đến đã khiến cho Trinh liên tưởng đến một loại ma mà người ta hay gọi là ma lai. Lần thứ hai đặt chân đến đất nước Thái Lan, nhưng bây giờ Trinh mới cảm nhận được nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với ma quỷ kinh hãi như thế nào. Nhờ có mẹ Sum Chai chăm sóc, sau 3 ngày đêm hôm ấy, Trinh mới có được một giấc ngủ ngon lành. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Song trai khẽ lay người của Trinh dậy rồi nói, dậy thôi, chúng ta phải đi rồi. Trinh mở tròn mắt dậy. Sau một giấc ngủ sâu, tinh thần của Trinh khá hơn hẳn. Đây cũng là lúc mà Trinh mong muốn nhất, đi tìm lời giải đáp về cô Man Thong mà cô đang sở hữu. Cả hai chỉ đem theo những thứ nhẹ, chủ yếu là thức ăn và nước uống, những đồ dùng thực sự cần thiết. Cầm tấm bản đồ ở trên tay, Song trai khẽ lắc đầu, nhưng anh vẫn nhét vào trong ba lô của mình. Song trai biết dù có mang theo bản đồ cũng khó xác định được vị trí chính xác. Lần trước dẫn Trinh đi, ngoài lá bùa, Song trai còn được già làng cho một mảnh da thú. Trên mảnh da thú là một bản đồ được vẽ hình tượng khá đơn giản. Song trai hãy còn nhớ tấm bản đồ đó vẽ như sau: phần ngoài cùng vẽ nhiều những cây là bìa rừng, băng qua bìa rừng sẽ đi sâu vào bên trong, đến một khoảng đất trống được tượng hình bằng một hình tròn màu đen có thêm một chiếc đầu lâu. Nơi đó chính là nghĩa địa đầu lâu. Bằng qua nghĩa địa đầu lâu, bạn sẽ tiến vào trung tâm của khu rừng, thầy phù thủy cư ngụ tại đó. Nói qua tưởng chừng rất đơn giản, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Tác dụng của lá bùa mà già làng đưa cho Song Trai mượn lần đầu tiên vô cùng quan trọng. Già làng còn cẩn thận đánh dấu cho Song Trai những địa điểm cần chú ý. Đến được đó, cầm lá bùa trên tay trái, giơ cao lá bùa bị kéo về hướng nào thì lập tức đi theo hướng đó. Trong đầu của Song Trai đang cố nhớ lại những vị trí trọng yếu để qua đó mới đến được nơi mà thầy phù thủy đang ở. Cây cổ thụ. Khi bước vào trong rừng, lá bùa chỉ hướng cho Song Trai đến trước một cây rất lớn. Gốc cây của nó phải có 5 người ôm mới xuể. Nước suối. Từ cây cổ thụ, lá bùa tiếp tục chỉ đường cho Song Trai đến một khe suối. Nhưng nước ở đây không được uống. Già làng có nói nước ở con suối đó tích tụ nhiều oán nghiệt của những người dân đã chết ở trong rừng. Có khát mà vô tình uống phải thứ nước đó thì cũng phát điên rồi tự tử mà chết. Tiếp đó là một bức tượng Phật bằng đá. Truyền thuyết con nói rằng cách đây mấy trăm năm về trước, trong rừng có một ngôi chùa. Chiến tranh đã tàn phá ngôi chùa nằm sâu trong rừng đó. Tất cả mọi người đều đã chết. Họ hóa thành quỷ ăn thịt bất cứ kẻ nào cả gan đi lạc vào trong rừng. Truyền thuyết là như vậy, nhưng quả thực bức tượng Phật bằng đá nằm trong rừng kia chính là minh chứng rõ nhất cho việc nơi này từng có một ngôi chùa. Bởi chẳng ai lại di chuyển bức tượng đến đây cả. Chính mắt của Song Trai đã được nhìn thấy bức tượng này trong lần đầu tiên dẫn Trinh băng rừng trước đây. Đi qua bức tượng Phật sẽ đến nghĩa địa đầu lâu, nơi đáng sợ nhất của khu rừng. Đất ở đây đen xám xịt, cây cỏ không mọc nổi, lúc nào cũng bốc mùi xú uế và nồng nặc. Tất nhiên cả Trinh và Song Trai đều nhớ điều này. Khi đi qua nghĩa địa đầu lâu, dù Song Trai cảnh báo nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng Trinh lại thích thú. Chuyến đi đó với Trinh mà nói giống như một cuộc hành trình khám phá những điều bí ẩn. Nỗi háo hức muốn tỉnh một bé cô Man Thong chính hiệu đã khiến cho Trinh không màng tới sợ hãi. Trong đầu của Trinh ngày đó càng đáng sợ, càng kinh hoàng, thì chứng tỏ cái thứ mà cô muốn lại càng tuyệt vời. Anh đang nghĩ gì đó? Trinh liền hỏi Song Trai. Song Trai giật mình rồi đáp, tôi đang nhớ lại chuyến đi cách đây gần 2 năm. Hôm đó tôi và cô cũng đi như thế này, cũng chuẩn bị đồ đạc để đi vào rừng. Nhưng mà lần đó chúng ta có sự giúp đỡ của già làng, còn lần này là chúng ta đang đánh cược mạng sống của mình đó Trinh ạ. Trinh biết điều đó, tuy nhiên nếu không làm thì Trinh cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Trinh liền nói, cảm ơn anh Song Trai, anh đã vì tôi mà làm quá nhiều việc. Anh chính là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi cũng rất sợ, nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh cũng biết là mấy ngày qua tôi còn sống không bằng chết, dù thế nào thì tôi cũng phải tìm bằng được ông thầy phù thủy đó. Kiểm tra lại thêm một lần nữa, mọi thứ đều đã ổn. Mẹ Song Tranh lúc này cũng đã tỉnh lại. Đúng hơn là cả đêm qua bà không thể ngủ. Bà thức cầu nguyện cho con trai. Bà nói với con bằng tiếng Thái: Song trai của mẹ, mẹ mong các vị thần linh cũng như là bố con sẽ phù hộ cho con và cả cô gái kia nữa. Già làng cũng sẽ bảo vệ con. Con là một chàng trai tốt bụng. Nói xong bà chảy nước mắt rồi ôm Song Trai vỗ về. Tiếp đó bà cũng đến ôm lấy Trinh một cái chia tay để ấm áp. Song Trai, Song Trai! Bên ngoài cửa có tiếng người vừa gõ cửa vừa gọi tên của Song Trai. Trinh kinh ngạc hỏi: Ai gọi anh vậy à? Song Trai mỉm cười: Cậu ta đến rồi đấy, thật là may mắn quá. Ra đây tôi giới thiệu. Song Trai mở cửa, đứng ở bên ngoài là một cậu thanh niên còn rất trẻ. Cậu ta nhìn Song Trai cười rạng rỡ. Song Trai liền nói: Giới thiệu với cô, đây là cậu Chum Nan Non. Cậu ta sẽ dẫn đường cho chúng ta đến chặng đầu tiên. Cô còn nhớ cái điểm đầu tiên chúng ta cần đến là đâu chứ? Trinh lắc đầu, vì thời gian đã trôi qua gần 2 năm, Trinh không còn nhớ gì cả. Điều mà cô nhớ nhất chính là nghĩa địa đầu lâu với cái mùi hôi thối nồng nặc và khuôn mặt của ông thầy phù thủy. Song Trai liền nói tiếp: Nơi đầu tiên chúng ta cần tìm đến chính là cây đại thụ. Nó nằm ở phần bìa rừng, nhưng mà nếu không biết đường đi, chúng ta sẽ khó có thể tìm đến nó. Vừa may Chum Nan Non là một người am hiểu về bìa rừng. Cậu ta biết cây đại thụ nằm ở đâu và cậu ta sẽ dẫn chúng ta đi. Trinh vội cúi đầu chào Chum Nan Non. Trinh liền hỏi: Sao cậu ấy không dẫn đường cho chúng ta đi tìm thầy phù thủy? Song Trai liền lắc đầu: Thú thật với cô, ở trong làng này, số người mà đi vào trong khu rừng đó có thể quay trở lại thì rất ít. Nếu đã may mắn quay về thì không dám mạo hiểm lần thứ hai. Chỉ có già làng là người hiểu rõ nhất về khu rừng này, bởi già làng là bạn của thầy phù thủy. Ngoài ra mọi thứ trong khu rừng khiến cho người ta cảm thấy sợ. Chẳng ai dại dột đi vào khu nghĩa địa đầu lâu để mà mất mạng. Đến được cái đại thụ, tôi và cô sẽ phải tự mình đi tiếp. Trinh gật đầu chào từ biệt mẹ Song Trai. Ba người cùng nhau tiến về khu rừng chứa đựng nhiều bí ẩn. Chum Nan Non dẫn đường đi trước. Lúc này trời đã sáng hẳn. Vừa bước chân vào trong rừng, ánh nắng gần như không thể chiếu xuyên qua được những lớp lá dày đặc bao bọc kín kẽ lấy nhau. Độ ẩm thì cao, không có lấy một chút gió. Càng vào sâu bên trong khu rừng lại càng tĩnh lặng, pha với chút âm u của khu rừng càng khiến cho con người ta cảm thấy sợn gai ốc. Quả đúng là không hề đơn giản. Khu rừng ít có người viếng thăm, cho nên không có ai gọi là con đường, cho nên không có cái gọi là đường mòn hay là lối đi. Chum Nan Non đi trước mở đường bằng con dao quắm sắc lẹm. Thậm chí có lúc ba người còn phải vượt qua những vách đá treo leo phủ đầy những rêu xanh trơn trượt. Đi được khoảng 20 phút, vì là con gái cho nên Trinh bắt đầu thấm mệt. Trinh yêu cầu dừng nghỉ và Song Trai lẫn Chum Nan Non đều đồng ý. Song Trai liền nói: Nếu được tôi muốn chúng ta di chuyển nhanh hơn, bởi vì tìm được nơi ở của ông thầy phù thủy sớm lúc nào hay lúc đó. Một đêm ở trong rừng này quá nguy hiểm. Nghỉ xong tiếp tục đi, cô cần phải cố gắng hơn một chút. Trinh gật đầu. Sau khi nghỉ mệt, cả ba tiếp tục di chuyển. Sau gần 2 tiếng mỏ mẫm, cuối cùng Chum Nan Non cũng đã dẫn Trinh và Song Trai đến trước một cây cổ thụ rất lớn. Song Trai mỉm cười rồi nói: Đúng là nó rồi, không sai được. Chúng ta đến được điểm đầu tiên rồi Trinh ạ. Chum Nan Non và Song Trai nói với nhau điều gì đó. Nói xong Chum Nan Non cúi đầu chào Trinh và Song Trai, rồi quay về hướng ngược lại. Song Trai nói với Trinh: Cậu ấy chỉ dẫn chúng ta đến đây thôi. Cậu ấy chúc tôi và cô may mắn. Trên đường về cậu ấy sẽ đánh dấu vào những cái thân cây để chỉ đường cho chúng ta sau này. Trinh liền hỏi: Vậy tiếp theo chúng ta phải đi đường nào? Giữa rừng rậm như thế này anh còn nhớ đường chứ? Song Trai lắc đầu: Tôi không thể nhớ được, bởi 2 lần đến đây chúng ta đi từ 2 hướng khác nhau. Mà tôi cũng không hề chắc, nếu mà đi sai chúng ta coi như là bỏ mạng. Trinh bắt đầu đi lo lắng. Trinh lấy trong túi ra một cái la bàn rồi cười nói: Đừng lo, nãy trước khi đi vào trong rừng tôi có xem la bàn rồi. Nếu mà không may chúng ta đi lạc thì đã có la bàn chỉ dẫn. Đặt chiếc la bàn trên tay rồi nhìn, Trinh hốt hoảng khi kim la bàn cứ như vậy xoay loạn xạ. Trinh cố gắng giữ chặt nhưng nó vẫn vậy. Trinh cầm la bàn đập đập thì Trinh nghĩ rằng la bàn có vấn đề. Sao lại thế này chứ? Rõ ràng ban nãy nó vẫn chỉ đúng hướng cơ mà, sao bây giờ nó lại quay tít như vậy? Nhìn chiếc la bàn không thể định hướng, Song Trai nuốt nước bọt rồi nói: Cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Nếu mà dễ dàng như vậy thì nơi này không còn đáng sợ như là đồn đại nữa đâu. Mà không phải đồn, mà nó thực sự là khu rừng chết chóc. Tốt hơn hết cô nên suy nghĩ cùng với tôi, xem tìm cách nào để đi tiếp. Bởi nếu tiếp tục đi vào, chúng ta sẽ không còn đường lui. Nét mặt của Trinh lộ rõ vẻ hoang mang, trong khi đó La Bàn vẫn tiếp tục quay không thể ngừng nghỉ, như thể nó đang bị ma ám vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của câu chuyện này.